Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 062, Blé Chuyêu muốn chấp giáo. Trở lại nước Anh, Doa ngày thứ hai liền dẫn theo toàn đội lao tới nước Anh Đông Nam Bộ Kent quận Gillingham. Bởi vì ở chỗ này bọn hắn sẽ tại Gillingham tiến hành bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn. Cuộc tranh tài vòng thứ hai. Chương 1 vòng đấu kết thúc về sau. Leeds United là nương tựa theo dẫn bóng nhiều ưu thế xếp tại Championship thi đấu vòng tròn vị thứ nhất, giống như Leeds United vòng thứ nhất chiến thắng đội bóng có Coventry, Reading, Preston cùng Ipswich đội, giống như Leeds United có được hai cái chỉ toàn thắng cầu chỉ có Coventry. Nhưng là Leeds United so Coventry nhiều tiến một cầu. Cho nên Leeds United hiện tại xếp hạng Championship thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Leeds United đội một vòng này tranh tài đối thủ Gillingham tại Championship chương trong một vòng. Đấu là sân khách 1-2 bại bởi Ipswich. Bất quá, tại trận đấu này trước đó, Gillingham huấn luyện viên trưởng Harpan hắn tại lúc trước nói ra, Leeds United hiện tại mặc dù xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất, nhưng là cái này vẻn vẹn chương một vòng đấu. Cái bài danh này tính không được cái gì. Đối với trận đấu này, chúng ta Gillingham là vô cùng tin tưởng. Trận đấu này, sân nhà tác chiến chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Harpan, hắn còn nói ra, về phần Doa đại danh, ta tự nhiên là như sấm bên tai. Nhìn thấy hắn, ta liền biết, chúng ta Gillingham trận đấu này ổn. Chúng ta thắng chắc. Harpan, hắn lúc trước vô cùng phách lối. Căn bản cũng không có đem thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Leeds United để vào mắt. Càng không có đem Doa để vào mắt. Mà tại tranh tài trước đó, các ký giả truyền thông cơ hồ đều là thiên về một bên chương chịu đựng Gillingham. Bradley Wilson nói ra, Leeds United mặc dù thắng một trận đấu, nhưng là vậy cũng là vận khí bố trí. Trận đấu thứ nhất nếu như không phải Derby County người vận khí kém một chút, Leeds United sớm đã bị đánh thành cái nắp. Bọn hắn đang đỉnh Championship đứng đầu bảng. Hoàn toàn là vận khí. Bradley Wilson còn nói ra, Gillingham thực lực không tầm thường. Harpan, hắn cũng là một vị kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên trưởng. Trận đấu này tên điên Doa thất bại. Vận may của hắn đã đến đầu. Hắn tại cái này trong một vòng đấu tất nhiên sẽ lộ ra nguyên hình. Mà vị kia 100 triệu bảng Anh tiên sinh sẽ nói cho chúng ta biết. Hắn đến tột cùng là cỡ nào sốc nổi. Gerard Krasner cũng nói. Rất rõ ràng. Vận khí hao hết Leeds United trận đấu này thua không nghi ngờ. Ta xem trọng Gillingham. Tên điên Doa sắp mở ra hắn liên tiếp bại hành trình. Kevin Blechwill lập tức nói. Từ tên điên Doa đảm nhiệm Leeds United huấn luyện viên trưởng một khắc kia trở đi, Leeds United đã xong đời. Trận đấu này đem hắn xong đời bắt đầu. Ở thời điểm này, vô số ký giả truyền thông là nhìn suy Leeds United, cho rằng Leeds United là xong đời. Lúc trước, bọn hắn là làm cho vô cùng lửa nóng. Một bộ khoan dung, phảng phất bọn hắn nói chính là giải quyết dứt khoát. Doa chính là trời sinh kẻ thất bại. Hơn nữa còn có vô số fan hâm mộ bóng đá đều tại phụ họa. Cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn Leeds United thất bại. Doa là mắt lạnh nhìn những này khiêu lương tiểu sửu ở chỗ này kêu to. Hiện tại các ngươi nhảy càng hăng hái. Sau trận đấu mặt của ngươi liền về bị đánh đến càng hung ác. Tại vạn chúng chú mục cùng chờ mong phía dưới, Doa dẫn theo mình thanh niên quân vệ quân làm khách please đặc biệt phiêu sân bóng. Leeds United là kéo dài trận đấu thứ nhất giao đấu Derby County chiến thuật. Phòng thủ phản kích, sân nhà tác chiến Gillingham từ vừa mới bắt đầu liền triển khai tấn công mạnh. Bọn hắn phải dùng xinh đẹp thế công bóng đá hoàn ngược Leeds United. Để Leeds United người nhìn xem vậy bọn hắn đội bóng cùng chiến thuật là cỡ nào rác rưởi. Thế nhưng là Leeds United đội phòng thủ quá hung hãn áp bách tính chất quá mạnh. Gillingham tấn công mạnh không công mà lui. Ngược lại tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 31 thời điểm bị Leeds United đánh lén đắc thủ. Milner đường biên truyền bên trong. Trung lộ Han La đầu trùy phá khung thành. Lúc ấy hiện trường fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khó coi vô cùng. Han La trực tiếp ở đây bên cạnh làm ra đánh mặt chúc mừng động tác. Cái này khiến các ký giả truyền thông trên ghế Bradley Wilson đám người trên mặt nóng bỏng. Tiến vào nửa chàng sau cuộc tranh tài, Gillingham là càng thêm điên cuồng tấn công. Leeds United cũng là thu được mấy lần không tệ phản kích cơ hội. Đáng tiếc vận khí hơi kém, cuối cùng cũng không tiếp tục đi dẫn bóng. Nương tựa theo Han La duy nhất dẫn bóng, Leeds United sân khách một cầu nhỏ thắng Gillingham. Hung hăng đánh Gillingham huấn luyện viên trưởng Harpan. Han cùng các ký giả truyền thông mặt. Sau trận đấu, Harpan, Han vô cùng không phục. Nói ra, vận khí, tên điên doa liền là vận khí tốt mà thôi. Trận đấu này chúng ta sút gôn số lần đạt đến 30 lần. Nhưng lại không có một cái nào dẫn bóng. Mà Leeds United người chỉ có 8 lần sút gôn. Bọn hắn liền lấy được một cái dẫn bóng. Vận khí này 8 bạo giáp. Harpan, Han còn không phục trương nói ra. Leeds United chiến thuật thô bỉ lỗ mãng dơ bẩn. Đây là hoạt động bóng đá sỉ nhục. Cho dù là Leeds United người thu được thắng lợi, bọn hắn cũng sẽ không bị tôn trọng. Bọn hắn hẳn là bị phỉ nhổ, bị cấm chỉ tham dự hoạt động bóng đá. Còn có, tên điên doa, lần này ngươi dựa vào vận khí thắng. Lần tiếp theo liền không có vận khí tốt như vậy. Lần tiếp theo, ngươi thua không nghi ngờ. Chúng ta Gillingham nhất định đem Leeds United đánh thành cái nắp. Bradley Wilson nói ra, vận khí, cái này hoàn toàn chính là vận khí. Thật không nghĩ tới tên điên doa loại người này vậy mà lại liên tục bị may mắn nữ nhân chiếu cố. Cái này không khoa học, nhưng là ta tin tưởng, tên điên doa vận khí không có khả năng một mực tốt như vậy đi xuống. Có lẽ nữ thần may mắn chỉ là tại cùng chúng ta nói đùa. Nàng là chuẩn bị đem tên điên doa trước nâng lên. Sau đó lại hung hăng đem tên điên doa ngã xuống, để tên điên doa rơi càng đau. Ta tin tưởng vững chắc, tại hạ trong một vòng đấu, tên điên doa sẽ không còn có vận khí tốt như vậy. Bọn hắn nhất định phải thua, sẽ bị song bạo. Zara Krasner cũng tại mình chuyên mục bên trên viết, vận khí không thể một mực nương theo lấy Leeds United. Hai fan thắng lợi không thể nói rõ cái gì. Championship thi đấu vòng tròn còn rất dài. Tên điên doa sớm muộn sẽ bại lộ. Hắn chính là một cái bất học vô thuật gia hỏa. Chúng ta nhìn xem đi. Hạ một vòng đấu Leeds United tất thua không thể nghi ngờ. Kevin Bletchwill lạnh lùng nói. Ta có thể nói cái gì? Vận khí. Cái này hoàn toàn chính là vận khí cứt chó mà thôi. Đường phân cách tại bản vòng đấu kết thúc về sau. Doa là tiếp nhận Yorkshire Bill báo Mỹ nữ phóng viên Kelly Fox phỏng vấn. Tại đối mặt phỏng vấn thời điểm, Doa nói ra, người xem chúng ta thi đấu vòng tròn thu được 2 thắng liên tiếp, tiếp tục dơ cao trên bảng, càng là cho đến trước mắt, duy nhất một chi bảo trì 2 thắng liên tiếp đội bóng. Thế nhưng là ngươi xem một chút ngoại giới hiện tại là nói như thế nào? Vận khí. Lúc nào mọi người cố gắng như thế giá rẻ, chỉ cần ngươi thắng lợi, liền đều là vận khí. Nói thật, giống Bradley Wilson loại này không có tiết tháo chút nào hào không điểm mấu chốt phóng viên. Ta là nhìn thấu, nói thật, dùng phóng viên đến xưng hô hắn, ta đều cảm thấy đây là đối phóng viên cái nghề này vũ nhục. Ngươi có thể đi đem hắn gần nhất nửa tháng đến nay đưa tin lật ra đến xem xét. Người liền có thể thấy rõ, hắn đưa tin nói hưu nói vượn, hoàn toàn là chủ quan ước đoán phỏng đoán, hoàn toàn chính là tại lập tức từ mình dư luận trận địa cùng toàn lực bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen, đến hấp dẫn lớn ánh mắt của mọi người. Hắn đây càng là một loại đạo đức bắt cóc, chủ yếu hơn chính là nhân phẩm của hắn rất bình thường có vấn đề. Còn có ta nói cho đúng là, chúng ta Leeds United thắng lợi. Không phải một ít người một chương người liền có thể san bằng. Có ít người nói, ta nhập chủ Leeds United về sau, Leeds United không thể thu được một fan thắng lợi. Thế nhưng là ta Leeds United tại trận khởi động bên trong liền chiến liền thắng. Tốt, có người lại nói, chúng ta Leeds United sẽ bị đến so cách hoàn ngược. Thế nhưng là chúng ta Leeds United 3 so với một nghịch chuyển đối thủ. Có người có nói, chúng ta đối mặt Gillingham thời điểm thất bại. Hiện tại chúng ta vẫn như cũ thắng lợi. Thế nào, các vị chất vấn người. Các ngươi mặt đều không có bị đánh sưng. Có hay không cảm giác đến trên mặt nóng bỏng. Ta nhìn có ít người liền là ưa thích loại này bị đánh mặt bị ngược đãi cảm giác. Tốt à, xin các ngươi tiếp tục đến. Các ngươi có phải hay không lại sẽ nói. Trận tiếp theo tranh tài. Leeds United thua không nghi ngờ. Ha ha, như vậy tới đi. Đem mặt của các ngươi lại gần đi. Đánh mặt, ta xưa nay không ngại nhiều. Nói cho các ngươi biết. Đánh mặt, lão tử là hận nhất. Ta tin tưởng ta sẽ cho các ngươi lưu lại sâu sắc không gì sánh được ảnh hưởng. Khắc khắc, còn có. Nói không giữ lời Zora tiên sinh. Xin ngươi đừng cân nhắc ngươi tấm kia 10cm da mặt dày da mù bức bức. Chờ lúc nào, ngươi đem đầu cạo sạch, mặc lên đỏ quần lót trở ra đánh giám a. Không phải, không có người chim ngươi. Ok, về phần Kevin, Blé Chiu tiên sinh, ghen ghét là một loại nguyên tội. Bệnh đau mắt không được. Đường phân cách xoa phản kích có thể nói là vô cùng sắc bén. Yorkshire Bill báo là không có chút nào cắt giảm đem doa phỏng vấn báo cáo ra. Cái này đưa tin vừa ra tới thì là đưa tới to lớn tiếng vọng. Doa gia hỏa này hoàn toàn chính là chỉ mặt gọi tên điên cuồng công kích a. Doa cái này ác độc ngôn ngữ thật là làm cho ăn dưa quần chúng giật nảy cả mình. Tên điên doa sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy sao? Những này ăn dưa quần chúng không khỏi vì Bradley Wilson bọn người mặc niệm. Người nhà làm sao lại chọc tới như thế một người điên đâu. Bradley, Wilson bọn người nhìn thấy cái này đúng là giận điên lên. Sắc mặt của bọn hắn lúc đỏ lúc trắng chợt xanh chợt tím vừa đi vừa về biến ảo. Trong lỗ mũi ra được tựa như là máy bay phản lực phun ra ngoài khí lưu đồng dạng. Bradley, Wilson bọn người phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Zara, Krasner càng là kém chút không bị ngất đi quá khứ. Sau đó những người này là hung mãnh đánh trả, cùng doa cùng chết. Bradley Wilson nói ra, thật không nghĩ tới tên điên doa vậy mà phách lối cuồng vọng đến nước này. Xem ra Khải Văn tiên sinh nói đúng, tên điên doa cuồng vọng phách lối cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Gia hỏa này đơn giản chính là trên thế giới tối càn rỡ phách lối người. Ta tin tưởng vững chắc, dạng này người là không thể nào lấy được thành công. Mà lại, Leeds United đội chiến thuật xác thực vô cùng hỏng bét. Tên điên doa hoàn toàn là tiểu nhân đắc chí, vẻn vẹn thắng được 2 trận đấu mà thôi. Liền cái đuôi vểnh đến bầu trời. Càn rỡ, nhìn xem đi, giao đấu Wolverhampton tranh tài. Tên điên doa sẽ bị đánh tàn. Mà lúc này đây, Kevin, Blé Chiu thì là không có giống Bradley. Wilson dạng này bát phụ chửi đồng đồng dạng phản kích doa. Mà Kevin, Blé Chiu thì là làm một cái đối Leeds United trước mắt chiến thuật một cái phân tích. Hắn dùng hắn kiến thức chuyên nghiệp đến công kích doa. Kevin, Blé Chiu đem Leeds United hiện tại cái này chiến thuật dèm pha đến không đáng một đồng. Thậm chí gọi là cặn bã. Hắn phân tích nói, Leeds United cái này hai phen thắng lợi hoàn toàn là vận khí. Trở lấy Championship đội bóng quen thuộc Leeds United chiến thuật về sau. Tên điên doa sẽ nghênh đón một nhóm lớn liên tiếp bại. Lúc kia, tên điên doa sẽ bị tuôn ra liếng. Kevin, Blé Chiu nói ra, nhất thời thắng lợi cũng không thể nói rõ cái gì. Tên điên doa thật là quá càn rỡ. Liền chiến thuật như vậy không bảo vệ được ngươi. Các ngươi rất nhanh liền sẽ nghênh đón liên tiếp bại. Hơn nữa còn là đại bại. Không tin, chúng ta đi nhìn. Kevin, Blé Chiu chuyên mục nhận lấy nhiệt phủng. Bradley, Wilson cùng Zora, Krasner là trợ giúp. Càng có rất nhiều cái gọi là người trong vòng sĩ cho Kevin. Blé Chiu điểm tán, chịu đựng Kevin. Blé Chiu, vô số ăn dưa quần chúng cũng là bị Kevin. Blé Chiu cho lắc lư, nhao nhao công kích lấy doa. chờ đợi lấy Leeds United bại hoàn toàn. Mà lại, ở thời điểm này, Bradley Wilson còn vạch trần nói, hiện tại có mấy nhà Championship đội bóng đối với Kevin Bledsoe cảm thấy rất hứng thú, rất có thể mời Kevin Bledsoe đi Championship thi đấu vòng tròn chấp giáo. Bradley Wilson công bố, một khi Kevin Bledsoe chấp giáo Championship, như vậy Kevin Bledsoe khẳng định sẽ đem Leeds United đánh cho tàn phế. Kevin Bledsoe sẽ dùng sự thực chứng minh tên điên doa chính là một cái rác rưởi, một cái vô tri càn rỡ tên điên. Kết quả là, vô số người đều đang mong đợi Kevin Bledsoe chấp giáo Championship đội bóng. Bọn hắn rất muốn nhìn lấy Kevin Bledsoe cuồng loạn tên điên doa. Mà, Kevin Bledsoe ở thời điểm này nói, Leeds United sắp đối mặt Wolverhampton. Wolverhampton nhưng khó đối phó. Có lẽ tại trận đấu này, tên điên doa liền sẽ kiến thức đến Championship thi đấu vòng tròn tàn khốc. Hắn sẽ bị hoàn ngược. PS, cảm tạ vòng khói dạo bước thật to khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Phi thường cảm tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.